175. Giới khinh thường tỳ kheo mới thọ giới. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng giới. Kinh Phạm Võng nói: thấy các vị giảng sư đại thừa, bạn đồng học đại thừa, đồng kiến, đồng hạnh đến trong tăng phòng, tỉnh thất, thành ấp, hoặc các vị từ ngàn dặm, trăm dặm từ xa đến, phải đứng dậy đón rước, lễ bái, cúng dường. Xét theo nghĩa, do trái với điều Phật chế, khởi kiêu ngạo sanh phiền não, nên Phật cấm. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, chế giới cho ni chúng. Tỳ kheo ni 100 tuổi hạ, nếu gặp thầy tỳ kheo mới thọ giới, phải đứng dậy tiếp rước lễ bái, cung kính hỏi thăm, nhắc ghế mời ngồi. Có một số ni không dâng theo lời Phật dạy, một số ni thích học giới bèn rầy quở, bạch các thầy tỳ kheo nhờ bạch lên Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Khi đã kết giới rồi, có một số ni hoặc đang ngồi ăn cơm, hoặc đang làm pháp dư thực mà không ăn, hoặc ăn no rồi, hoặc có bệnh nên không thể đứng dậy sanh nghi. Đức Phật dạy, từ nay trở đi cho phép thưa nói: con xin sám hối đại đức, con có duyên sự như vậy nên không đứng lên đón rước được. Nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni thấy tỳ kheo mới thọ giới nên đứng lên đón rước, cung kính lễ bái, hỏi thăm mời ngồi. Nếu không làm vậy, trừ có duyên sự, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: thầy tỳ kheo mới thọ giới nên đứng lên đón rước, cung kính lễ bái, hỏi thăm mời ngồi. Đức Phật dạy tỳ kheo ni, không kể là tuổi hạ lớn hay nhỏ đều phải tôn kính tỳ kheo, dù cho lúc đăng đàn thọ giới đến nay đã được 100 tuổi hạ là bậc lớn nhất trong chúng ni. Nhưng khi gặp thầy tỳ kheo không kể là mới thọ giới hay đã thọ lâu đều phải hết lòng cung kính. Nếu thấy thầy tỳ kheo vừa bước xuống giới đàn mới thọ giới, dù chưa được một tuổi hạ, cũng phải hết lòng cung kính, không được khinh thường. Nên đứng dậy là nếu ni ngồi mà thấy thầy tỳ kheo đến, liền phải đứng lên. Luật dạy đúng phép là như vậy. Đón rước là chẳng những khi thấy liền đứng dậy mà thôi, còn phải đến trước đón rước mời vào. Cung kính, hằng giữ lòng kính cẩn, trong tâm chí thành kính trọng. Lễ bái, năm dốc sát đất, ngoài đầy đủ lễ nghi và hết sức cung kính. Hỏi thăm là khéo dùng lời hỏi han, như trong kinh nói: bốn đại có điều hòa không? Ăn uống dễ được không? Chỗ ở có thuận tiện không? Ít bệnh ít não chứ? Đó là hỏi thăm. Mời ngồi là nhắc ghế mời ngồi. Khi vị ấy đã ngồi trên ghế thì đi nhiễu xung quanh và lễ lại. Đó là nghi thức phải làm không được thiếu. Trừ có duyên sự là lúc hành hạnh đầu đà, hoặc đang ngồi ăn, hoặc đang làm phép dư thực mà không ăn, hoặc tuy đã ăn no mà chưa đứng dậy lại tiếp tục ăn, hoặc bệnh. Đó là trừ có duyên sự. Định tội: tướng phạm của giới này là thấy thầy tỳ kheo mà không đứng dậy, trừ có duyên sự, phạm ba vật đề. Luật ngũ phần nói: nếu trước có oán hận không cùng trò chuyện thì không phạm. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, cố tâm trái lời Phật dạy; hai, thấy mà xem thường không cung kính; ba, không đứng dậy đón rước hỏi thăm. Chế chung: giống giới trước. Duyên khởi: không phạm là hoặc có đứng dậy đón rước, hoặc đang ngồi ăn, hoặc đang làm pháp dư thực mà không ăn, hoặc đã ăn no mà chưa đứng dậy, hoặc bệnh, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.